Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, Thanh Liên cùng địa ngục hòa. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1851 chương Thanh Liên cùng địa ngục hòa. Không chỉ có là Vương Trác, đài chiến đấu người chung quanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Phong này nhân thoạt nhìn bình thường, nhưng hắn đánh bại nhà tù tăm tối phương thức lại quả thực không bình thường. Hắn dùng nhà tù tăm tối tương tự chính là thủ đoạn. Đem nhà tù tăm tối thân mình tù ở, rồi sau đó lại dùng cùng nhà tù tăm tối nhất dạng. Oanh ra nắm đấm của mình, nhà tù tăm tối lực lượng là không thể nghi ngờ. Là mọi người nhìn ra được hắn am hiểu nhất pháp tắc lực lượng chính là đại địa pháp tắc. Thân hình của hắn phảng phất cũng là bởi vì pháp tắc mà sinh. Mới vừa rồi trên chiến đài nhân không có có thể thừa nhận hắn một quyền lực lượng. Mà giờ khắc này Lâm Phong lại đem nhà tù tăm tối oanh lui. Hơn nữa thối lui đến đài chiến đấu bên bờ. Mà ngay cả nhà tù tăm tối mình cũng ngẩng đầu. Nhìn chăm chú Lâm Phong. Rất không minh bạch. Hắn vậy sao hội sẽ... Cũng giống như mình thần thông lực lượng, nhà tù tăm tối là chính hắn căn cứ một loại thần thông diễn hóa sáng tạo ra đến. Căn cứ chính mình pháp tắc lực lượng lượng thân làm theo yêu cầu. Vì sao Lâm Phong thần thông, cùng cái kia sao tương tự? Còn có, Lâm Phong lực lượng, mạnh hơn hắn, chỉ có chính hắn biết. Đó là thuần túy lực lượng. Người cũng am hiểu tử vong, đại địa. Còn có không gian pháp tắc, nhà tù tăm tối trơ mắt nhìn Lâm Phong, mặc dù là trơ mắt nhìn, ánh mắt của hắn như trước rất nhỏ, bởi vì con mắt bên cạnh đều tràn đầy nhục đoàn. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, ba loại pháp tắc lực lượng đồng thời phóng thích, nhất thời nhà tù tăm tối con mắt chừng được càng lớn chút. Lại nói, ngươi mới vừa rồi sử dụng chính là thần thông gì? Ngoặc kép, không biết, Lâm Phong lắc đầu, nói, mới vừa rồi cùng ngươi học. Nghe được Lâm Phong nói phía sau nhà tù tăm tối con mắt rốt cục đặng hơi lớn. Lập tức xoay người, đi xuống đài chiến đấu. Chính mình thần thông thủ đoạn nhanh như vậy đã bị nhân dùng để đối phó chính hắn. Hơn nữa lực lượng cũng không bằng đối phương. Còn có cái gì có khả năng chiến? Nhà tù tăm tối mặc dù nhìn như vụng về, nhưng năng lực tu luyện đến hắn loại trình độ này, đương nhiên sẽ không thật sự ngốc. Hắn có thể cảm giác được Lâm Phong thực lực, cho nên chính hắn đi xuống đài chiến đấu. Nhìn tới ngươi cũng không phải tổng đúng. Tần Giao nhìn bên cạnh Vương Trác cười nói, khiến cho Vương Trác ngây người chỉ chốc lát, lập tức cười khổ nói, ta cũng thường xuyên phạm sai lầm. Tống đế thành năng lực giả đông đảo, không nghĩ tới hôm nay chứ, ra nhà tù tăm tối ở ngoài. Lại xuất hiện một vị tuấn kiệt sĩ, người này năng lực đánh bại nhà tù tăm tối, lực chiến đấu của hắn hẳn là đến trung vị minh hoàng. Ta chỉ là tò mò, thủ đoạn của hắn thật là từ nhà tù tăm tối na. Nọ, học thành đấy sao? Hắc thằng thống lĩnh trắng nõn trên khuôn mặt lộ ra một mảnh vẻ kỳ dị. Nhược Lâm Phong không có nói láo lời mà nói. Này nhân ngộ tính, cũng có chút kinh khủng. Năng lực trực tiếp xem ngộ người khác thần thông thủ đoạn. Hóa thành chính mình thần thông. Hơn nữa trực tiếp tại trong khi thực chiến bày ra. Xem võ đài đình đài trong. Chỉ thấy một người trong tay nâng nhất bạch sắc quạt lông. Mỗi một lần vỗ phảng phất không gian đều hóa thành xương lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn đài chiến đấu chung Lâm Phong, cười nói, các ngươi thuyết người này có thể hay không bách chiến bách thắng. Người này nghĩ, mô phỏng, hóa xuất nhà tù tăm tối thủ đoạn công kích, bằng vào lực lượng đem nhà tù tăm tối oanh thối, có lẽ có thể bách chiến bách thắng. Tại một tòa khác cổ trong đình, chỉ thấy một thân xuyên ma bố quần áo nhân tùy ý cười nói. Người này mặc không chỉ có đơn giản, thậm chí có thể nói nghèo rớt mùng tơi. Tuy nhiên nhưng không ai dám khinh thị hắn. Ma Y công tử danh tiếng tại Minh Hoàng này nhất cảnh giới, người không biết có khả năng cũng không nhiều. Hắn thiên la địa võng thần thông lực lượng, chính là quỷ thần khó lường, giết người như sân vắng lửng thững, cũng không tự nhiên, đến phía sau, tự nhiên sẽ có mạnh mẽ đối thủ ra mặt. Ta nghe nói Lục Ngục công tử hôm nay cũng tới tham chiến, nếu là hắn cũng đi lên này tòa đài chiến đấu, chỉ sợ này thắng liên tiếp chiến tích, liền muốn chấm dứt. Huống hồ, người này có dám hay không liền, ngay cả chiến bách chàng, hay là không biết, na, nọ, cầm trong tay quạt lông thanh niên mỉm cười nói. Lục Ngục công tử, xung quanh cổ trong đình nhân nghe nói tên này nhất thời trong lòng cả kinh. Một người trong đó mở miệng nói, người này nếu là đến trái lại có chút thú vị, cố gắng có thể cùng chúng ta có nhất tranh giành lực. Năng lực thu hoạch bách chiến bách thắng chiến tích nhân, tất cả đều là người phi thường. Bọn họ tựa hồ rất tự tin. Hắc thằng thống lĩnh nhìn thoáng qua phía dưới từng tòa cổ đình, mỉm cười nói, nếu là một người có thể tại cường giả như mây trên chiến đài lấy được bách thắng liên tiếp chiến tích, liền có được tự tin vốn liếng. Vương Trác mỉm cười đáp lại, thanh âm của hắn vẫn là cùng mới vừa rồi nhất dạng tự tin. Mặc dù hắn đã đoán sai nhà tù tăm tối, mỗi một câu nói từ trong miệng hắn thuyết lúc đi ra, cứ dường như là có kết luận loại. Hắc thằng thống lĩnh đương nhiên có thể cảm thụ đạt được Vương Trác này trùng tự tin. Bất quá chính như Vương Trác sở nói như vậy, đương một người lấy được bách thắng liên tiếp chiến tích lúc sau này, liền có tự tin vốn liếng. Mà Vương Trác nghe nói hắn một hơi thắng liên tiếp bách chàng, hơn nữa đánh bại lúc ấy trên chiến đài cực phú nổi danh các vị nhân vật. Cho nên dựa theo Vương Trác lời của mình, hắn còn có tự tin vốn liếng. Dù sao, hắn còn chảy xuôi theo Tống Đế huyết mạch. Nhà tù tăm tối cùng Lâm Phong giao thủ quá, bởi vậy hắn có thể cảm giác được Lâm Phong thực lực. Nhưng không nhất định những người khác cũng sẽ tự nhận là không bằng Lâm Phong. Bởi vậy lục tục có nhân đi lên Lâm Phong chỗ đài chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ phát hiện Lâm Phong chiến thắng nhà tù tăm tối tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lực lượng của hắn rất mạnh, mỗi lần bước lên đài chiến đấu nhân đều rất đơn giản bị hắn dùng lực lượng oanh hạ đài chiến đấu. Bởi vậy, Lâm Phong lấy được thập thắng liên tiếp chiến tích lúc sau này, tựa hồ phi thường dễ dàng. Thập thắng liên tiếp, người này lực lượng cường đại, bất quá không biết khác thủ đoạn như thế nào. Còn có hắn lao tù thần thông, có hay không cũng như nhà tù tăm tối nhất dạng như vậy thành thạo. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy lúc này có một đạo thân ảnh như là chim nhạn loại lăng không dương cánh, phi phác bước lên đài chiến đấu. Chỉ thấy thân thể của hắn trôi nổi tại không, pháp tắc tràn ngập, màu vàng đôi mắt dừng ở Lâm Phong, lộ ra một luồng nhuệ khí. Ông, trong lúc đó, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng cường đại nhuệ khí đập vào mặt, phảng phất có một cái khổng lồ đáng sợ diều hâu hướng tới hắn khấu trừ giết. Lâm Phong quyền ảnh như gió loại oanh ra, như trước là na, nọ, chất phác tự nhiên một quyền. Tuy nhiên tốc độ của đối phương đúng là cực kỳ đáng sợ. Cuồng phong xẹt qua, phong phương pháp thì lực lượng tràn ngập. Lâm Phong chỉ thấy một khối tàn ảnh, lực lượng của hắn tất cả mọi người đã nhìn ra. Rất mạnh, này nhân tự nhiên sẽ không cùng hắn dùng lực lượng va chạm. Tù, Lâm Phong nhất tự phun ra, nhất thời khắp hư không phảng phất đều trầm xuống. Lập tức hư không xuất hiện nhất tôn lao tù. Bất quá Lâm Phong dung hợp hiển nhiên không có nhà tù tăm tối dung hợp cái kia sao hoàn mỹ. Này lao tù bị, được, đối phương trực tiếp dùng lưỡi dao sắc bén chảo liệt. Nhưng này trong nháy mắt công phu cũng đủ Lâm Phong đạt tới. Quả đấm của hắn phảng phất rất chậm loại, song khi cặp kia màu vàng con ngươi cùng Lâm Phong đôi mắt đụng nhau chàng thời khắc. Cũng rốt cuộc vô phương rời đi, lập tức kinh khủng lực lượng oanh ở tại hắn thân thể bên trên. Diều hâu võ hồn phảng phất đều phải bị chấn nát. Nhìn tới hắn lao tù thủ đoạn mặc dù không có nhà tù tăm tối như vậy thành thạo, nhưng đủ để làm cho hắn công kích được đối thủ. Vương Trác lại mở miệng, cái kia bình tĩnh lời của phảng phất vốn nên người khác tin phục. Mọi người đương nhiên cũng phát hiện Lâm Phong thực lực bất thường. Ít nhất, nhà tù tăm tối có thể đánh bại nhân, hắn nhất định cũng có thể đánh bại. Đường Lâm Phong lấy được 60 tháng liên tiếp lúc sau này, thượng đài chiến đấu nhân bắt đầu chẳng phải thường xuyên. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở trên chiến đài, phảng phất căn bản cũng không có cái gì tiêu hao loại. 60 tháng liên tiếp, đối với hắn mà nói, phảng phất thực nhẹ nhàng. Một tòa khác trên chiến đài, Trương Nhất Định liền không dễ dàng như thế. Giờ phút này mới bắt được 40 tràng thắng lợi Trương Nhất Định. Thân thể đã trải qua, hơi có chút chập trùng. Lúc này, xem võ trên đài, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. 4 đạo thân ảnh, 2 người phía trước, 2 người theo ở phía sau. Phảng phất là tùy tùng loại. Ở phía trước 2 người, một người trung niên, một thiếu nữ. Hắc thằng địa ngục thống lĩnh lớp da đã trải qua, có chút trắng nõn, mà giờ khắc này đến trung niên dĩ nhiên càng bạch, như là tuyết nhất dạng. Một người đàn ông như thế bạch, liền làm cho người ta một loại bệnh trạng lỗi cảm giác. Tuy nhiên có thể tại vị trí kia, không người nào dám thuyết hắn có bệnh, chỉ có cô gái kia, tựa hồ cũng di truyền trung niên trắng nõn lớp da. Bất quá đối với mỹ lệ nàng mà nói, có được như tuyết da thịt, liền so sánh nam nhân đẹp mắt hơn nhiều. Thanh Liên thống lĩnh, Vương Trác đứng dậy, thấy này lai nhân, người mới đến, sau đó hắn rất khách khí hô một tiếng, lập tức đối với Thanh Liên thống lĩnh bên cạnh thiếu nữ mỉm cười điểm đầu. Chỉ chốc lát liền lại đem ánh mắt rời đi, không có lưu luyến. Vương Trác biết rõ đối với một cái người chưa quen thuộc nữ nhân mà nói, ngươi nhìn nhiều nàng vài lần, nàng sẽ cho rằng ngươi không bổn phận. Ngươi nếu không nhìn nàng, nàng lại hội sẽ sinh khí. Cho nên biện pháp tốt nhất này là có một chút liền ngừng lại. Thanh Liên, ngươi cũng có không tới nơi này. Hắc thằng thống lĩnh ngồi ở đó, đối với Thanh Liên thống lĩnh cười nói, này Thanh Liên thống lĩnh, đồng dạng cũng vì nhất phương địa ngục thống lĩnh, khống chế Thanh Liên địa ngục, giống như hắn thuộc sở hữu thập điện Diêm Vương Tống Đế dưới trướng. Nghe nói hôm nay có náo nhiệt nhìn, liền tới. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười dưới trướng, Tần Giao chất nữ cũng tới, nhìn tới ta tới đúng lúc, nếu đến, liền cùng nhau xem đi. Hắc thằng thống lĩnh bình tĩnh cười, lập tức chỉ vào trong đó một tòa đài chiến đấu, rõ ràng đúng là Lâm Phong chỗ đài chiến đấu. Nói, người này lực lượng cường đại, không người có thể địch. Hôm nay đã trải qua cưỡng đoạt 62 tràng thắng liên tiếp, không có chỉ chốc lát nghỉ ngơi, cũng không có hạ chiến đài ý tứ. Thanh Liên, ngươi cho là người này có thể hay không đoạt bách chiến thắng? Ngoặc kép, ta xem trước một chút. Thanh Liên thống lĩnh không có lập tức đáp lại, mà là ngắm nhìn mấy trận Lâm Phong chiến đấu. Thế như trẻ tre, cường thế cướp lấy 65 tràng thắng liên tiếp chiến tích. Bách chiến thắng không có vấn đề. Thanh Liên quay đầu lại nhìn Hắc thằng thống lĩnh nói, nếu là không có đâu này. Hắc thằng thống lĩnh trong ánh mắt lộ ra một mảnh duệ sắc. Đối với Thanh Liên thống lĩnh nói, Thanh Liên thống lĩnh hướng tới Hắc thằng thống lĩnh bên cạnh Tần Giao nhìn thoáng qua. Sao có thể không hiểu đối phương ý? Kỳ thật Hắc thằng thống lĩnh cũng là tin tưởng Lâm Phong có thể lấy được bách chiến thắng. Nhưng là, hắn trả lời năng lực, Hắc thằng thống lĩnh sẽ nhượng Lâm Phong trở nên không thể. Cho nên, vô luận hắn trả lời thế nào, tựa hồ cũng là sai. Nếu là không có lời mà nói, ta Tống Tần giao chất nữ một gốc cây thanh liên. Thanh liên thống lĩnh bình tĩnh cười nói, nhưng là, nhược hắn lấy được bách chiến thắng đâu này. Ngoặc kép, thanh liên, hắc thằng thống lĩnh trong ánh mắt lộ ra một mảnh quang mang. Nếu thanh liên thống lĩnh dùng một gốc cây thanh liên làm đại giá, hắn đương nhiên cũng không có thể keo kiệt. Ta tặng một gốc cây địa ngục hỏa với thanh thanh chất nữ. Hắc thằng thống lĩnh cười nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.